hắn không phủ nhận Tiêu Trần rất mạnh, tu vi có lẽ không kém gì Thái Thượng Thánh Chủ, nhưng muốn một cái người đối kháng Thần Đô, có phải quá ý nghĩ hảo huyền một ít rồi hay không? Đến cũng đến rồi, an tĩnh hãy chờ xem. Tiêu Trần bay qua Thần Đô, thần sắc lạnh lùng. Một ngày này, hắn đã đợi rất lâu. Cũng không lựa chọn ngày làm gì. Ngày hôm nay, giải quyết mọi thứ tai họa. Nghĩ đến đây, Tiêu Trần giơ tay lên ngưng tụ kiếm ý to lớn. Long Hoàng kiếm ảnh quát thiên minh, trầm giọng quát một tiếng. Thoáng chốc, kiếm ý ngưng tụ thành ảo ảnh thần long, trong nháy mắt bành trướng mấy trăm trượng, diễn hóa ra nhất kiếm khoáng tuyệt cổ kim, chém về phía Thần Đô. Âm âm, uy thế một kiếm, kinh động vạn cổ. Hình bóng cuồng long gào thét mà qua, thiên cung Thần Đô gặp chấn động trước đó chưa từng có, Thái Hoang thần trận cũng khó có thể chịu đựng cực uy, trong nháy mắt bị phá, tường thành sụp đổ, không thể ngăn trở. Thái Hoang thần trận bị phá, sao có khả năng? Bên trong Thần Đô, thanh âm kinh ngạc mà tức giận liên tục vang ra. Người nào dám can đảm ở này làm càn? Hưu hưu hưu. Mấy cường giả tên đại đế hiện thân, ngăn ở Tiêu Trần trước mặt. Tiểu tử, là người phá hủy thánh cung của chúng ta, ánh mắt Tiêu Trần tùy ý đảo qua, ngữ khí bình thản nói, nghĩ không ra bên trong Thần Đô còn có nhiều sâu mọt như vậy. Ngươi dám chửi chúng ta là sâu mọt, một tên đại đế trung kỳ lão giả cả giận nói, tìm chết. Dưới cơn thịnh nộ, lão giả hiển thị rõ uy áp đại đế, tuyệt kỹ nổi lên, muốn đem Tiêu Trần nhất cử oanh sát, nhưng thấy ánh mắt Tiêu Trần rùng mình. Tay vung lên. Hưu. Phốc. Kiếm áp cuồng lay động, thiên uy vô tận, lão giả không bị kịp phản ứng, trực tiếp bị một kiếm xuyên thủng, cả người nổ tung, thần hình toàn diệt tại chỗ. Các ngươi. Cũng cùng nhau đi. Tiêu Trần sát ý hừng hực, lại xuất hiện kiếm thức. Vạn kiếm thiên ngục. Một chiêu giống như trước, uy lực hoàn toàn khác biệt. Mưa kiếm đầy trời rơi xuống, mạnh như đại đế. Cũng khó có thể chống lại, bị kiếm áp kiếm thế chấn đến liên tiếp lui về phía sau, không ngừng thổ huyết. A. A. A. Mười mấy tiếng kêu thảm thiết, đại biểu hơn 10 người vẫn lạc. Cao thủ Thần Đô, chớp mắt đã là thương vong hầu như không còn. Đáng chết, tất cả mọi người lui về phía sau, bên trong Thần Đô đổ nát vang dội thanh âm tức giận. Đồng thời, ba đại dị tộc Thiên Vương Ưng Thần, Liệt Thần, Minh Thần hiện thân. Mỗi người thúc giục cực chiêu của bản thân mình, rốt cuộc chặn kiếm thức của Tiêu Trần. Chỉ có ba người các ngươi sao? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Tam Đại Thiên Vương, thần sắc vẫn xem thường như cũ, một bộ tư thái hoàn toàn không có đem bọn họ để ở trong mắt. Chương 1032, tất cả mọi người chiến đấu nghĩ không ra ngươi thật dám đến. Ưng Thần nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong thần sắc tất cả đều là lạnh lùng, thánh nữ nói Tiêu Trần có lẽ sẽ phản công Thần Đô, thì trong lòng hắn xem thường. Cho rằng Tiêu Trần không có cái quyết đoán kia. Nhưng hắn tính toán sai, Tiêu Trần thật đến, cường thế như thế, có gì không dám. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trong mắt ta, các ngươi cũng không có gì hơn người, chẳng qua chỉ là khôi lỗi bị người ta thúc đẩy mà thôi. Ngươi nên gọi chúng ta là người phát ngôn của thần, Ưng Thần giận dữ nói, phàm nhân kính trọng thần linh, thiên kinh địa nghĩa. Hành vi của ngươi, xúc phạm cấm kỵ của thần rồi, thần trong con mắt của chúng sinh. Bởi vì hư vô mờ mịt mà bị kính trọng, đại biểu một loại tín ngưỡng cùng ký thác tinh thần, nhưng thần trong miệng ngươi, chẳng qua là một loại sinh mệnh đặc thù, kính có ích lợi gì? Tiêu Trần giễu cợt nói, nếu như ngươi có thể sống đến lúc cuối cùng, có lẽ có thể nhìn thấy một ngày kia ta đem hắn kéo xuống thần đàn. Khẩu khí thật là lớn, đột nhiên, bên trong Thần Đô lần nữa bay ra hai đạo nhân ảnh, rơi vào trước người Ưng Thần, Liệt Thần, Minh Thần. Hiển nhiên chính là Viêm Thần đứng đầu Thiên Vương và Thánh Nữ, Thần Đô chi chủ quả nhiên là ngươi. Ánh mắt Tiêu Trần lướt qua Viêm Thần, trực tiếp rơi vào trên thân Thánh Nữ. Mặc dù Thánh Nữ mang khăn che mặt, nhưng hắn nhìn một cái là có thể nhận ra, Thánh Nữ chính là người chiếm cứ thân thể Bộ Vân Yên, cũng chính là đã từng hắc thủ sau màn chúng tiên điện. Lúc trước nhất chiến tại hạ giới, nàng liên tục sử dụng hai tấm phá giới phù chạy trốn mà đi, mất đi tin tức. Tiêu Trần tại lần đầu tiên nghe Thần Đô. Thì liền suy đoán nàng cùng Thần Đô có liên quan. Mà lần trước tại Thần Đô, Tiêu Trần lại cảm ứng được khí tức của nàng, mới chân chính xác nhận thân phận của nàng. Thần Đô chi chủ hẳn đúng là vị bên cạnh ta này, Thánh Nữ chỉ nói, ta là Thánh Nữ, không ở trong biên chế. Không có vấn đề, các ngươi ai làm chủ thì đối với ta không có ý nghĩa gì, ta không cần thiết hiểu rõ. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, cùng người nói những này, không bằng nói cho ta tên thật của ngươi. Mạc Lệ. Thánh nữ lạnh lùng báo ra tên của mình. Mạc Lệ, Tiêu Trần nghe vậy hơi hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói, cái tên này cùng ngươi không phù hợp. Chỗ nào không phù hợp? Mạc Lệ tức giận hỏi, ngươi mang nội tâm bẩn thỉu, không xứng với một cái tên rất hay như vậy. Tiêu Trần nói thẳng không kiên kỵ. Ngươi, Mạc Lệ vừa vặn nổi giận, nhưng rất nhanh lại nhịn được, lành lạnh nói, chọc giận ta, chỉ có thể tăng tốc tử vong của ngươi. Ngươi không phải tu luyện thái thượng vong tình quay sao, vài ba lời liền có thể để cho tâm cảnh của ngươi phá hỏng, cũng quá bất kham đi. Tiêu Trần không chút lưu tình mà đã kích nói, xác thực, ta không nên tùy tiện loạn tâm tính. Mạc Lệ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, những lời nói của bất kể người nào, ta đều có thể coi như gió bên tai, nhưng duy chỉ có ngươi, thành tâm ma của ta. Tâm ma, Tiêu Trần lông mày nhướng lên. Không sai, tổ thần đại nhân nói, ta phải tự tay giết ngươi, chặt đứt tâm ma, mới có thể làm cho thái thượng vong tình đạt đến hoàn mỹ chi cảnh. Mạc Lệ lạnh lùng nói, vậy ngươi khả năng là đời này đều không cách nào thực hiện nguyện vọng này rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi tới, vẫn có thể bình yên vô sự ly khai sao? Mạc Lệ cười lạnh nói, 4 năm trước không giết ngươi, là bởi vì ta còn không có chuẩn bị đầy đủ. Nhưng hôm nay, ta đã có đầy đủ chuẩn bị. Cho dù ngươi có thủ đoạn thông thiên, chỉ có một đường diệt vong, chỉ bằng 5 người các ngươi. Tiêu Trần quét nhìn 5 người Mạc Lệ, Viêm Thần, Ưng Thần, Liệt Thần, Minh Thần, trong giọng nói hết là khinh thường. 5 cái không đủ, kia lại thêm chúng ta thì sao? Tiếng nói rơi xuống, lại thấy lưỡng đạo bóng người dị đoan ẩn nửa từ bên trong thần đô bay ra, rơi vào trước mặt Tiêu Trần. Hiển nhiên chính là Diệu Thần cùng Linh Thần bị đánh chết tại Hiên Viên gia tộc. Tiêu Trần, rất bất ngờ đi, chúng ta còn sống. Diệu Thần nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong thần sắc, hận ý không hề che giấu. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc bình tĩnh nói, các ngươi không phải là sống sót, chỉ là được người phục sinh mà thôi. Có sự khác biệt sao? Diệu Thần cười lạnh nói, tổ thần chi lực, sẽ làm chúng ta có sinh mệnh vô hạn, ngươi cuối cùng chỉ là phí công. Ngươi chỉ có loại trình độ này, lại phục sinh 1 vạn lần, lại có thể làm được cái gì? Tiêu Trần châm chọc nói, ngược lại là tổ thần các ngươi trong miệng, vì loại phế vật như ngươi này, lãng phí sức của chính mình, có thể thấy bản thân hắn cũng không có cao minh chút nào. Ngươi, Diệu Thần nhất thời giận đến giận dữ, gầm lên nói, Tiêu Trần, đừng tưởng rằng ngươi leo lên thiên đế cảnh, liền thật có thể thay đổi kết quả, đại ca chúng ta cũng đột phá thiên đế cảnh, một mình hắn liền có thể ngăn trở ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Viêm Thần Việt nhân đức không nhường ai, bước lên, giằng co Tiêu Trần nói, nhân tộc đã từng xuất hiện một tên nhân hoàng kinh tài tuyệt diễm, giống như ngươi, cố gắng nghịch thiên cải mệnh, nhưng hắn cuối cùng thất bại. Hôm nay, ngươi chỉ có thể dẫm lên vết xe đổ. Dựa vào ngươi lực một người, liền muốn đối kháng mọi người chúng ta, chính là nói vớ vẩn. Không, ngươi hiểu lầm. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta chưa bao giờ nói qua ta muốn một người chiến đấu. Tuy rằng các ngươi không lọt vào mắt ta, nhưng một trận chiến này, liên quan đến tương lai tiên giới, đáng lẽ để mọi người tiên giới đồng thời chiến đấu. Dứt lời, tại trong thần sắc Viêm Thần, Mạc Lệ và người khác nghi hoặc không hiểu, Tiêu Trần tung người nhảy một cái, bay về phía trên cao. Đế Hoàng lệnh, nhẹ tay dương cao, thiên địa xung quanh, vũ trụ bát hoang chi lực, Đế Hoàng lệnh thần bí lại xuất hiện. Thoáng chốc, toàn bộ tiên giới, muôn vạn tiên vực cùng bị địa chấn. Thuận theo dị tượng hiện ra, Thiên Hồ tộc địa. Thiên Hồ Tiên Đế cùng Diệp Yên dao động thời phi thân mà ra, nhìn khí tức quen thuộc dao động trên bầu trời, nội tâm đã có cảm giác ngộ. Yên Dao, đi. Vâng, tổ nải nải. Tâm niệm 2 người vừa động, đồng thời hướng về đạo khí tức này. Khí tức bọc quanh 2 người, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, Tử Vi Tiên Vực, trong một nơi cung điện đổ nát dưới lòng đất, 3 người Quý U, Vũ Đế, Huyền Thiên Kiếm Đế cũng là phát giác khí tức quen thuộc dẫn dắt. Là Đế Hoàng lệnh. Tiêu Hoàng đang triệu tập chúng ta, đi. 3 người không do dự, bay về phía đạo khí tức này. Rào. Quang mang chợt lóe, 3 người cũng là tại chỗ biến mất. Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Thái Tổ nhìn đến chấn động bầu trời, thâm thẳm thở dài nói, đến lúc rồi. Lập tức, hắn cũng hướng lên bầu trời, mặc cho khí tức bọc quanh, biến mất tại chỗ. Các nơi tiên giới, vô số cường giả đều lần lượt cảm ứng được khí tức Đế Hoàng lệnh. Nguyên bản bọn họ sợ hãi đối với dị tộc, Lúc này đoàn kết chưa từng có, toàn bộ hô ứng hiệu triệu. Đế hoàng lệnh, Viêm Thần nhìn thấy Tiêu Trần cử động, lơ đễnh cười nói, thần đô vị trí hẻo lánh, cho dù bọn họ cảm nhận được khí tức của ngươi, chốc lát cũng không đuổi kịp đến, nhưng giống như là vì lật đổ kết luận của Viêm Thần, hắn vừa mới dứt lời. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc, không gian bỗng nhiên không ngừng tan vỡ, trong nháy mắt xuất hiện mười mấy cái vết nứt, vô số thân ảnh từ trong cái khe nứt không gian bay ra. Thiên Hồ Tiên Đế. Diệp Yên Giao. Quý U Tiên Đế. Vũ Đế, Huyền Thiên Kiếm Đế. Hiên Viên Thái Tổ. Từng bóng người quen thuộc từ trong cái khe nứt không gian bay ra, rầm rộ chưa từng có, khiến Viêm Thần, Mạc Lệ và người khác rốt cuộc biến sắc. Chương 1033, Tổ Long Chi Lực bên ngoài thần đô, một đợt thần chiến, như dầu sôi lửa bỏng. Thần chiến phân bốn cái chiến trường thứ nhất tại Thiên Ngoại Thiên, Hiên Viên Thái Tổ đối chiến Diệu Thần. Chiến trường thứ hai tại Huyễn Thuật Không Gian, Linh Thần đối đầu Thiên Hồ Tiên Đế cùng Diệp Yên Giao. Chiến trường thứ ba, Ưng Thần chọn Vũ Đế, Huyền Thiên Kiếm Đế cùng Quý U Tiên Đế. Chiến trường thứ tư, Liệt Thần, Minh Thần hai đại thiên vương cùng các cường giả tiên giới bộc phát hỗn chiến, tràn diện, chưa từng có hết sau tráng lệ. Mà tại bên trong chiến đấu kịch liệt, thần sắc Tiêu Trần nghiêm nghị, đơn độc đối kháng thánh nữ Mạc Lệ và Viêm Thần đứng đầu thiên vương. Tiêu Trần, ngươi có thể đột phá đại đế chi cảnh, xác thực kinh tài tuyệt diễm. Nhưng một trận chiến này, ngươi không có phần thắng chút nào. Viêm Thần ngưng mắt nhìn Tiêu Trần nói, ta cùng thánh nữ tất cả đều thiên đế cảnh, ngươi có tự tin vượt qua hai người chúng ta liên thủ sao? Ta dường như chưa nói qua muốn là đối thủ của các ngươi đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, các ngươi, cho tới bây giờ không phải của ta mục tiêu. Ngươi nói cái gì? Thần sắc Mạc Lệ cứng lại, đột nhiên, lại thấy bước chân Tiêu Trần bước ra, thân ảnh đã lướt ngang mà qua, từ giữa hai người Viêm Thần cùng Mạc Lệ xuyên qua, hướng về thành sâu bên trong thần đô bay đi. Hắn lẽ nào nghĩ, đáng chết, dừng lại cho ta. Viêm Thần cùng Mạc Lệ kịp phản ứng, vội vã đuổi theo Tiêu Trần, cố gắng đem Tiêu Trần chặn lại, nhưng mà, tốc độ Tiêu Trần cực nhanh, mặc cho hai người làm sao đuổi theo cũng không đuổi kịp, dù sao cũng kém hơn một tia khoảng cách. Long Ngự Cửu Tiêu, Viêm Thần tức giận, đột nhiên thi triển kỹ năng, toàn thân vần quanh lưỡng đạo tổ long chi khí, khí uy mênh mông. Tổ long chi khí gia tăng, tốc độ hắn trong nháy mắt đề thăng, nhưng tại lúc này, trước mặt Tiêu Trần bỗng nhiên dừng lại, một đôi mắt thờ ơ nhìn thân long khí quanh Viêm Thần, hỏi nói, trên thân ngươi khí tức tổ long. Không chuẩn bị chạy trốn sao? Viêm Thần cười lạnh nói. Ta thay đổi chú ý. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tổ long chi khí trên thân ngươi đối với ta hữu dụng, ta quyết định giết ngươi trước tiên. Viêm Thần nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười ác độc nói, có bản lãnh, thì tới đi. Ngươi nghĩ rằng ta đang đùa giỡn với ngươi sao? Lời nói vừa ra, chỉ thấy thân ảnh Tiêu Trần lướt ngang, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Viêm Thần, bàn tay phải thò ra mười phần tùy ý. Lại dám coi thường ta? Viêm Thần thấy Tiêu Trần ra chiêu tùy ý như vậy, biết rõ mình bị xem thường, giận dữ, tổ long chi lực điên cuồng hiện lên. Long ngự phong lôi, long hóa song tượng, phong lôi chi lực tự nhiên như trời giáng thần phạt, nghiền hướng về phía Tiêu Trần. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần làm như không thấy, đưa bàn tay ra đỡ. Bành, phong lôi thần phạt va chạm vào bàn tay Tiêu Trần, hẳn là giống như gặp phải khắc tinh, bị bại như núi đổ. Sao có thể, ngươi? Viêm Thần khiếp sợ biến sắc, nhưng lời hắn còn chưa nói hết, bàn tay Tiêu Trần đã bóp ở trên cổ của hắn rồi, áp chế lực lượng tất cả của hắn, cưỡng ép thu nạp tổ long chi lực vào cơ thể, miễn cưỡng đạp vào lĩnh vực thiên đế, lại không biết nên làm sao vận dụng, quả thực phung phí của trời. Tiêu Trần chăm chọc, hắn đã nhìn ra, Viêm Thần trước kia chỉ là cùng tầng thứ với mấy đại thiên vương còn lại, đều tại đại đế đỉnh phong, nhưng hắn về sau đã nhận được hai đầu lực lượng tổ long. Rồi mới miễn cưỡng bước vào tầng thứ thiên đế, không hề nghi ngờ, hắn thành cái thiên đế cảnh chỉ là bề ngoài, không có sức mạnh, không cách nào thông hiểu đạo lý, gặp phải cường giả chân chính, liền sẽ có vẻ rất vụng về, cổ lực lượng này, hay là giao cho ta đi. Tiêu Trần vận dụng hoàng cực hóa tiên quyết, cưỡng ép rút ra tổ long chi lực từ trong cơ thể Viêm Thần. Ngươi, Viêm Thần ý thức được Tiêu Trần có thể làm được, cũng cảm nhận được tổ long chi lực trong cơ thể đang liên tục không ngừng mà dâng tới Tiêu Trần. Nhất thời lòng như lửa đốt, nhưng bị Tiêu Trần quản chế, hắn lại không cách nào phản kháng. Thánh nữ, nhanh ra tay giết hắn. Viêm Thần hướng phía Mạc Lệ hô. Nhưng mà kỳ thực không cần hắn nói nhiều, Mạc Lệ đã nổi lên cực chiêu, Thái Thượng Thiên Ma Trảm. Nhất niệm sinh ma nhận. Mạc Lệ sử dụng hết tuyệt thế thần chiêu trong công pháp Thái Thượng Vong Tình, giống như thiên ma lâm thế, một đao bổ ra, thương khung đứt đoạn, thời không vì đó xoay chuyển. Mưu cầu theo đuổi Thái Thượng Vong Tình, cuối cùng cũng chỉ là loại trình độ này mà thôi. Lại thấy ánh mắt Tiêu Trần liếc một cái, giơ tay lên một chỉ. Phá diệt, thần chiêu lại xuất hiện, một chỉ thần quang xuyên thủng hư không. Ầm. Cực chiêu mâu thuẫn, thiên ma nhận trong nháy mắt bị đánh giải tán. Phốc, thân thể Mạc Lệ bị một chỉ đánh thủng, không bị khống chế mà bay ngang ra ngoài mấy ngàn trượng, đâm vào đỉnh núi cao vút. Thánh nữ, đây, Viêm Thần nhìn thấy một màn này, đồng tử bất thình lình rút lại, lộ ra vẻ khó tin. Hắn và thánh nữ rõ ràng đều là thiên đế cảnh, tại sao tại trước mặt Tiêu Trần không chịu nổi một kích như vậy, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đánh trận chiến không có nắm chắc. Tiêu Trần châm biếm nói, tại lúc ta quyết định lúc phản công, liền chú định các ngươi thua rồi. Nói tới nói lui, Tiêu Trần không có dừng lại động tác thu nạp tổ long chi lực trong cơ thể Viêm Thần. Rất nhanh, tổ long chi lực Viêm Thần hao phí gần trăm năm mới dung hợp, bị Tiêu Trần toàn bộ rút sạch, tổ long chi lực vào cơ thể. Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm giác đến ma ngục song long sao động, hai thứ như vô pháp cùng tồn tại, lẫn nhau căm thù. Im lặng một ít cho ta, Tiêu Trần vận dụng hoàng cực hóa tiên quyết, trấn áp ma ngục song long, lúc này mới hơi để bọn hắn có thể chung sống hòa bình. Thiên địa cửu long trong truyền thuyết, Tiêu Trần đã không chỉ một lần lĩnh ngộ qua, dựa theo hắn thôi toán, thiên địa cửu long đều là tổ long, hai đầu tiên giới, hai đầu ma giới, hai đầu yêu giới, minh giới cũng có hai đầu. Còn lại một đầu tổ long, cũng là tổ long máu chốt nhất, hẳn đang phạm nhân giới. Sau này lại đi tìm đi, trước tiên đem vấn đề trước mặt giải quyết, Tiêu Trần nghĩ đến đây, giơ tay lên vung ra một đạo kiếm quang. Phốc. Viêm Thần bị Tiêu Trần rút sạch lực lượng, căn bản là không có cách chống cự, tại chỗ bị giết chết. Giết Viêm Thần, Tiêu Trần lại bay về phía đỉnh núi kia, phong tỏa Mạc Lệ trong phế tích. Hoàng cực thiên phong. Tiêu Trần vẫy tay. Vận hoàng thiên cực uy, đem Mạc Lệ trọng thương giam giữ, thả ta ra, không thì ngươi sẽ hối hận đấy. Mạc Lệ kịch liệt vùng vẫy, thần sắc đã mang theo một tia sợ hãi. Nàng không hiểu, Tiêu Trần thế nào lại đột nhiên mạnh tới mức này, rõ ràng ban đầu tại hạ cùng hắn lúc chiến đấu, thực lực của hắn chỉ có đại đế chi cảnh. Ngắn mũi này thời gian mấy chục năm, cho dù Tiêu Trần tiến bộ thần tốc, có thể đột phá đại đế, đạt đến thiên đế cảnh đã là chuyện bất khả tư nghị. Nhưng sự thật chứng minh, nàng cùng Viêm Thần thiên đế cảnh, tại trong tay Tiêu Trần thì một bạt tai cũng không đỡ được. Lúc này mặt nàng đối với Tiêu Trần, lại có một loại ảo giác như đối với tổ thần, lẽ nào cái gia hỏa này đã có thể cùng tổ thần sánh vai cùng sao? Trong đầu Mạc Lệ vừa hiện ra cái ý niệm này, lập tức lại xóa đi, suy nghĩ mình có phải điên rồi hay không? Một cái phàm nhân do tàn phá tiên giới đản sinh, cho dù thiên tư có yêu nghiệt, lại thế nào có thể cùng tổ thần đánh đồng với nhau? Thiên đế cảnh, tổ thần đại nhân dùng một đầu ngón tay, phỏng chừng có thể bóp chết một đám cường giả thiên đế cảnh, Tiêu Trần có thể đạt đến thiên đế cảnh đỉnh phong, tại trước mặt tổ thần đại nhân, vẫn không chịu nổi một kích. Thả ngươi ra cũng đừng nghĩ, hiện tại không giết ngươi, chỉ là xem ở phân thượng bộ Vân Yên, ngoài ra, mở to mắt nhìn cho thật kỹ, ta là thế nào đem thần trong miệng các ngươi triệt để phá hủy, Tiêu Trần không biết tâm lý Mạc Lệ đang suy nghĩ gì, cũng không quan tâm. Trực tiếp đem nàng ném vào bên trong nội không gian. Chương 1034, Đế Thiên báo thù ba người Mạc Lệ, Bộ Vân Yên, Lăng Tiểu Trúc quan hệ phức tạp, Tiêu Trần thoáng cái cũng không rõ, cho nên tạm thời giữ lại Mạc Lệ, để tránh xuất hiện qua mất, hẳn không cần ta giúp đỡ nhỉ. Tiêu Trần quay đầu nhìn phương hướng bốn chỗ chiến trường một chút, mới vừa phi hành, đã đi sâu vào thần đô, bốn chỗ chiến trường hình như cũng không có phát hiện Viêm Thần cùng Mạc Lệ đã chiến bại. Vẫn đang tiến hành chiến đấu máu lửa như cũ, tuy nói bốn đại chiến trường, ngoại trừ Hiên Viên Thái Tổ hơi khá hơn một chút, những người còn lại tất cả đều hết sức thế yếu, nhưng Tiêu Trần tin tưởng, thắng lợi cuối cùng, sẽ thuộc về tiên giới, bởi vì bọn hắn, cũng nên hiện thân. Bên trong không gian vũ trụ tuyên cổ bao la thần bí, một đạo nhân lơ lửng, không có ai biết hắn đến từ nơi nào, cũng không người nào biết hắn muốn trôi đi phương nào, càng không có ai biết hắn sống hay chết, thẳng đến một ngày nào đó. Trong vũ trụ bình tĩnh hàng tỷ năm, bỗng nhiên phát sinh chấn động kịch liệt, một cổ khí tức quen thuộc truyền đến tại đây. Đột nhiên, Thây Khô mở mắt, ánh mắt thâm thúy xuyên thủng thời không, trông thấy quang cảnh xa ức vạn dặm. Đế hoàng lệnh. Thầy Khô tự lẩm bẩm, hắn quả nhiên còn sống không, hơn nữa khí tức đế hoàng lệnh có thể từ tiên giới vượt qua thời không truyền tới nơi này, thực lực của hắn vẫn là cao thâm khó dò. Thần chiến đã bắt đầu, Thái Sơ ta, há có thể vắng mặt. À, kinh ngạc một lời, thầy Khô say đắm không biết bao nhiêu năm tháng, chính là Thái Sơ đứng đầu Tử Vi thập đại tiên đế đã biến mất thật lâu. Lúc này, Thái Sơ hét dài một tiếng, đánh gãy vạn cổ thời không, thoáng chốc, trong vực sâu vũ trụ, vô tận sinh mệnh bị khí tức cưỡng ép thu nạp, hướng về nơi này tụ lại, vì đó tu bổ thân thể khô héo, thân thể Thái Sơ khẳng kheo bắt đầu có da thịt, đồng thời cải lão hoàn đồng. Trong khoảnh khắc, da thịt đã là trở nên sung mãn, trong suốt như ngọc, giống như thiếu niên 20 tuổi. Tiêu Hoàng, ta đến, phóng khoáng một lời, Thái Sơ vung quyền đập vỡ thời không, biến mất tại vũ trụ Trường Hà bên trong. Mà tại một nơi tinh không phụ cận Lam Nguyệt Tinh, bên trong cái hang cổ, một đạo quỷ ảnh cũng là cảm giác được khí tức đế hoàng lệnh, chậm rãi mở ra hai con mắt. Là gia hỏa ban đầu mượn đường đi tiên giới, quỷ ảnh trầm mặt chốc lát, bỗng nhiên cười lạnh nói, 49 chiến kiếm của bản đế tới gần hoàn thành, cũng nên khiến chúng nó tráng tỏa sáng rồi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn tùy ý vẫy tay, nhất kiếm trạm nứt hư không trước người, sau đó trốn vào bên trong vết nứt. Bên ngoài tiên giới thần đô, bốn đại chiến trường chiến đấu kịch liệt vẫn còn tại kéo dài. Chiến trường thứ ba, Ưng Thần Bài danh thứ hai Lục Đại Thiên Vương, đơn độc đối kháng ba người Vũ Đế, Quý U Tiên Đế cùng Huyền Thiên Kiếm Đế, chiếm hết thượng phong. Một phen ác chiến, Ưng Thần hoàn toàn không bị thương, ngay cả đại khí cũng không có thở gấp, mà ba người Vũ Đế chính là tiêu hao rất lớn, thể lực đã dần dần chi nhiều hơn thu. Các ngươi vẫn tính có chút bản lãnh, có thể làm cho bản vương hơi tận hứng. Ưng Thần chắp tay, ngạo nghễ bể nghễ ba người nói, nhưng vẻn vẹn như thế, mặc cho các ngươi phối hợp liên tục, lại đột phá cực hạn, vẫn khó có thể vượt qua bản vương. Kỳ thực Ưng Thần cũng không hoàn toàn là đang chơi, trong lúc này hắn cũng động tới sát chiêu, nhưng ba người Vũ Đế phối hợp quả thật không tệ, thậm chí hóa giải nhiều lần sát chiêu của hắn. Tuy rằng hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng nhất thời cũng không bắt được ba người. Chỉnh nỉ mạnh miệng, ngươi thật là có bản lãnh, sớm đã giết chúng ta, thể lực Vũ Đế đã giảm đi, sĩ khí vẫn không giảm, kiếm chỉ Ưng Thần nói, chúng ta thắng không nổi ngươi, cũng ít nhất có thể ngăn cản ngươi, ngăn cản bản vương thì có ích lợi gì, bốn cái chiến trường, các ngươi sẽ bại toàn bộ. Về phần tiểu tử Tiêu Trần kia, chạy đến bên trong thần đô, càng là chắc chắn phải chết, Ưng Thần cười lạnh nói, huống chi. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào ba người các ngươi, có thể kéo lại ta rất lâu sao? Lời nói vừa ra, chỉ thấy Ưng Thần mạnh mẽ thúc dục dị năng, lần đầu hiện ra cực kỳ thần chiêu. Thần tứ thiên kiếm, thương sinh nhất trảm, thoáng chốc, một thanh thiên kiếm thật lớn hội tụ tuyên cổ tà niệm như tuệ tinh rơi xuống, lấy tư thế nghiền ép hướng về ba người Vũ Đế. Âm âm, tà niệm thiên kiếm còn chưa rơi xuống đất, chỉ là kiếm áp, tự làm mặt đất từng khúc nứt toát, giống như tai họa diệt thế. Không ổn. Thần sắc Vũ Đế mạnh mẽ biến đổi, thần kiếm trong tay không ngừng diễn hóa, toàn lực chống lại. Hằng Vũ nhất kiếm hóa cổ kim, ngộ đạo chi chiêu, hình thành kiếm giới khí lưu khổng lồ, tiến lên đón tà niệm thiên kiếm. Lại thấy. Phốc, Vũ Đế cho dù siêu việt cực hạn, vẫn khó đối kháng cực uy tà niệm thiên kiếm, bị kiếm áp gây thương tích, liên tục thổ huyết. Vũ Đế, lui về phía sau. Minh U cực viêm. Vô ngã kiếm quyết. Quý U Tiên Đế cùng Huyền Thiên Kiếm Đế đồng thời thi triển cực chiêu, cố gắng yếu bớt uy thế tà niệm thiên kiếm. Nhưng mà... Phốc! Phốc! Quý U Tiên Đế cùng Huyền Thiên Kiếm Đế đều giống nhau, bị uy áp tà niệm thiên kiếm gây thương tích. Ba người nhất thời lọt vào trong nguy cơ tuyệt mệnh. Ha ha, các ngươi đã sớm vết thương chồng chất, mà bản vương thần lực cuồn cuộn không dứt. Các ngươi bại, sớm đã định trước. Hiện tại... Liền trở thành vong hồn dưới kiếm của bản vương đi. Ưng Thần càng rỡ cười to, hắn biết rõ ba người Vũ Đế đã triệt để không có khí lực, chắc chắn phải chết, nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy một đám cây cối hiện ra, giống như mở ra một đạo kết giới, đem ba người Vũ Đế, Quý U cùng Huyền Thiên Kiếm Đế bọc quanh, tà niệm thiên kiếm rơi xuống, đánh vào bên trên đại thụ, rốt cuộc là không cách nào lay động đại thụ chút nào, lực lượng cùng dư kình đều bị đại thụ hấp thu. Đây là Ngộ đạo thụ, thần sắc Ưng Thần âm u chưa chắc. Hắn nhớ lúc trước Diệu Thần đề cập tới, tại Thất Tuyệt Thánh Địa có một nữ tử có thể thúc giục ngộ đạo thụ, khiến ngộ đạo thụ nhận chủ. Xoạt xoạt xoạt, ba đạo nhân ảnh hiện thân. Hiển nhiên chính là Yến Khuynh Thành, Ninh Thanh Tuyền cùng Băng Ngưng, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Nam Cung Yên nhiên không có hiện thân, bởi vì các nàng chiến lực chưa tới, tham chiến chỉ có thể cản trở. Ba vị tiền bối, Ngộ Đạo Thụ có thể giúp đỡ bọn ngươi chữa thương, sáu người chúng ta liên thủ, mới có cơ hội thắng hắn. Yến Khuynh Thành vừa nói, thôi sử Ngộ Đạo Thụ, sinh mệnh chi nguyên không ngừng tràn vào bên trong cơ thể Vũ Đế, Quý U cùng Huyền Thiên Kiếm Đế, nhất thời, thương thế ba người không ngừng tu bổ, thể lực không ngừng hồi âm, giống như lại lần nữa phục sinh, sảng khoái. Đây! Quá thần kỳ! Ba người tất cả đều không tin được, Ngộ Đạo Thụ trong tin đồn chính là tồn tại thiên địa tạo hóa, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn nữa Yến Khuynh Thành lại có thể làm Ngộ Đạo Thụ nhận chủ, thật không thể tưởng tượng nổi, đáng chết. Ưng Thần nhìn thấy ba người Vũ Đế khôi phục thể lực, lửa giận trong lòng bên trong thiêu, đồng thời có một tia cảm giác nguy cơ. Mà tại một bên khác, chiến trường thứ tư, Liệt Thần cùng Minh Thần đại sát tứ phương. Tiên giới số người tuy nhiều, nhưng cao nhất chỉ có tu vi đại đế sơ kỳ, số lượng căn bản là không có cách đền bù chất lượng, liên tục bại lui. Ngay tại thời khắc Liệt Thần cùng Minh Thần giết đến cao hứng, thì chợt thấy bầu trời mở ra một đạo kết giới, một tên thanh niên yêu dị cầm trong tay chiến mâu như đến từ trong địa ngục, thù yêu giới, hôm nay đế thiên tất báo. Thanh niên yêu dị cầm trong tay chiến mâu, hiển nhiên chính là yêu tộc đệ nhất thiên tài đế thiên. Hắn từ trong địa ngục thức tỉnh, đạp lửa giận, báo thù mà tới. Chương 1035, yêu đế tổ long thập vĩ người yêu tộc. Minh Thần cùng Liệt Thần dừng động tác lại, sự chú ý tất cả đều bị đế thiên hấp dẫn. Yêu giới không phải thất thủ sao, lại còn có người mạnh mẽ như vậy may mắn còn sống sót. Lúc trước chuẩn bị đối phó tiên giới, bọn họ cũng đã đem yêu giới, minh giới, mà giới công phá từng cái. Trong đó yêu tộc thảm thiết nhất, cao tầng toàn bộ bị tru diệt, toàn bộ yêu giới trở thành huyết địa ngục. Các ngươi chính là kẻ cầm đầu hủy diệt yêu giới, đế thiên chỉ Liệt Thần cùng Minh Thần, ngữ khí thâm trầm đáng sợ. Ha ha, lục đại thiên vương chúng ta là tách ra hành động. Diệu Thần cùng Linh Thần nhiệm vụ là ma giới, mà yêu giới, xác thực là nhiệm vụ hai người chúng ta. Minh Thần cười nói, nhưng yêu giới quả thực không ra dáng, ngoại trừ yêu hoàng, không có ai đáng để nhìn, tiểu tử, muốn báo thù, ngươi có khả năng kia sao? Liệt Thần cười nhạo nói. Ngài gì thử một lần. Xác nhận mục tiêu, đế thiên không còn áp xúc lửa giận trong lòng, tận tình phóng thích, tận tình phát tiết, vạn cổ nhất đế. Đế thiên quơ múa yêu hoàng chiến mâu, tuyệt thiên huyết mạch trong cơ thể triệt để kích động giác tỉnh. Đột nhiên, một mâu vung quét. Bành! Minh Thần Liệt Thần hai người liên thủ vừa đỡ, hẳn là lực có chưa đến, trực tiếp bị đẩy lui 7-8 bước. Làm sao có thể có uy lực mạnh như vậy? Minh Thần Liệt Thần khiếp sợ không thôi, tuy nói bọn họ khinh địch khinh thường, không có đem hết toàn lực đi chặn, nhưng đế thiên cũng chỉ là tùy ý vung lên chiến mâu, liền có uy lực như vậy. Không thể tin được, cho dù yêu tộc có cực đạo đế binh, cũng không khả năng mạnh như thế, ngươi đến tột cùng người nào. Liệt Thần ý thức được thân phận đế thiên không đơn giản. Ta là đế thiên, cũng là tuyệt thiên yêu đế. Trong thoáng chốc, thân ảnh đế thiên chia ra làm hai, lưỡng đạo hồn phách nặng chồng lên nhau. Hai loại huyết mạch tương cận cùng hồn phách dung hợp thành một người sao? Liệt Thần nhìn ra đầu mối, tuyệt thiên yêu đế. Minh Thần như có điều suy nghĩ nói. Ta thật giống như tại trong cổ tịch yêu tộc gặp qua ghi chép người này, truyền thuyết là một người kinh tài tuyệt diễm nhất trong lịch sử yêu giới, thực lực vẫn còn bên trên yêu hoàng. Chỉ là hắn không màng danh lợi, một lòng theo đuổi đại đạo, chưa cùng yêu hoàng tranh đoạt ngôi vị, hừ, xem ra là gia hỏa khó giải quyết, nhưng ngươi thật là có bản lãnh lấy một chọi hai sao. Liệt Thần, Minh Thần biết rõ đế thiên cùng đối thủ còn lại bất đồng, lúc này cũng là lấy ra nghiêm túc tư thái, hai đại thiên vương liên thủ. Đối đầu tuyệt thiên yêu đế dung hợp cùng đế thiên. Trận chiến có 1-0-2, khoảnh khắc bộc phát. Tuyệt thiên trảm, đế thiên quơ múa yêu hoàng chiến mâu, gắng sức nhất trảm, hư không chớp mắt vỡ nát, lực lượng khủng bố tuyệt luân càng hơn lúc trước, nhưng Liệt Thần cùng Minh Thần cũng không phải hạng người bình thường, tại sau khi nghiêm túc, uy năng có 1-0-2 tỏa ra. Âm, hai người ngạnh kháng chiến mâu đế thiên, không rơi xuống hạ phong, nhưng mà không làm gì được đế thiên. Ba người lọc vào khổ chiến, đánh cho trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, cục diện cân sức ngang tài. Một mình hắn, lại có thể chiến bình hai đại thiên vương. yêu tộc lại có cường giả kinh khủng như vậy, quả thực không thể tin nổi. Các cường giả tiên giới ở chiến trường thứ tư tất cả đều chấn động không thôi. Không phải bọn hắn không muốn tiến đến giúp đỡ đế thiên, chỉ là ba người chiến đấu quá kịch liệt, bọn họ xông lên không những không giúp được đế thiên, ngược lại có khả năng để cho đế thiên phân tâm. Ở chỗ này xem chừng, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Uy danh tuyệt thiên yêu đế, ta cũng có nghe thấy, nhưng hắn hẳn không phải là tuyệt thiên yêu đế mới đúng, tuyệt thiên yêu đế chân chính tại rất lâu lúc trước đã vẫn lạc. Ngươi không nghe thấy hai tên kia nói chuyện sao, người thanh niên này cùng hồn phách tuyệt thiên yêu đế dung hợp, tuyệt thiên yêu đế giúp hắn giác tỉnh tuyệt thiên huyết mạch, mà chiến mâu trong tay hắn, giống như là cực đạo đế binh yêu tộc. Không, cho dù như thế, vẫn không thể nào chống lại hai đại thiên vương, trên người hắn còn có lực lượng khác. Lực lượng khác? Mọi người đều là ngẩn ra, nhìn chằm chằm đế thiên. Đột nhiên, đế thiên chợt mở thần mâu, lưỡng đạo long khí yêu dị từ trong cơ thể vọt bạo nổ mà ra. Khiến lực lượng trong nháy mắt tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Tuyệt thiên trảm, một chiêu tương đồng, uy năng hoàn toàn khác biệt. Bành. Phốc. Hai người liệt thần minh thần vội vàng không kịp chuẩn bị, hẳn là bị một mâu đánh bay ra ngoài, trọng thương tại chỗ. Đáng chết, gia hỏa này xảy ra chuyện gì, càng đánh càng mạnh. Minh thần lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi, đế thiên thật là quỷ dị, lực lượng như dùng mãi không hết, không ngừng kéo lên đến đỉnh phong. Sau đó lại đột phá cực hạn, bước vào lĩnh vực mới, lại tiếp tục như thế, hắn thậm chí cũng hoài nghi đế thiên muốn bước vào cấp bậc thiên đế. Trên người hắn có tổ long chi lực, rất giống lực lượng đại ca hấp thu, liệt thần ngữ khí âm u nói, đại ca hấp thu tổ long chi lực bước vào thiên đế lĩnh vực, hắn chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, bành, một đạo thân ảnh bay ngược mà đến, vừa vặn rơi vào bên cạnh liệt thần cùng minh thần. Nhị ca. Ngươi làm sao vậy? Liệt thần minh thần kinh ngạc. Bởi vì bay tới, hiển nhiên chính là ưng thần, nhìn ưng thần bộ dáng chật vật, hình như cũng chiến bại, bị người đánh bay. Hai người các ngươi liên thủ, làm sao liền một cái yêu tộc nho nhỏ đều không đánh lại, ta chính là lấy một địch sáu, ưng thần không lời nói. Nhị ca, gia hỏa này thật không đơn giản, trong tay cực đạo đế binh, người mang huyết mạch hiếm thấy, còn cùng một cái khác hồn phách dung hợp. Trọng yếu hơn chính là, trên người hắn có lưỡng đạo tổ long chi lực, cùng lưỡng đạo tổ long đại ca hấp thu không sai biệt lắm. Liệt thần nói. Cái gì, tổ long chi lực, ưng thần nghe vậy, thần sắc biến đổi, lập tức lại suối quẩy nói, ta bên kia cũng có nữ nhân nắm giữ ngộ đạo thụ trong truyền thuyết, có thể cung cấp năng lượng cuồn cuộn không dứt cho bọn họ sáu người, ta không thể nào đánh lại. Thực lực ưng thần mạnh mẽ, chỉ ở bên dưới viêm thần. Nói tới sức mạnh. Hắn vẫn mạnh hơn sáu người Yến Khuynh Thành, nhưng mấu chốt ở chỗ ngộ đạo thụ quả thực nghịch thiên, công phòng nhất thể, sáu người cùng ngộ đạo thụ liền thành một thể thống nhất, càng về sau, hắn càng là rơi vào hạ phong. Đây, làm sao diễn biến thành bộ dáng này, lẽ nào chúng ta muốn bại tại đây? Minh thần cảm giác có chút nực cười. Bọn họ ai cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chật vật như vậy, hiện tại kết luận còn hơi quá sớm. Linh thần cùng diệu thần bên kia cũng đều là chiếm cứ ưu thế, chờ bọn hắn giải quyết đối thủ tới cứu viện giúp chúng ta, liền có thể nghịch chuyển thế cục, ngữ khí ưng thần âm u, giống như vẫn rất lạc quan. Nhưng vừa dứt lời, chợt thấy. Rắc rắc. Âm âm. Hư không nổ tung, một cổ gió bão khủng bố bao phủ hiện trường, ưng thần, liệt thần, minh thần cũng tốt, đế thiên cũng tốt, Yến Khuynh Thành, băng ngưng, Ninh Thanh Tuyền mấy người khác cũng tốt. Tất cả đều bị cổ gió bão cường đại này ảnh hưởng đến, không thế không lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Huyễn cảnh không gian của linh thần bị phá, xảy ra chuyện gì? Ưng thần kinh nghi. Các ngươi nhìn, minh thần như đã phát hiện gì, chỉ đến trong gió lốc hô. Mọi người đều là theo bản năng nhìn lại. Vừa nhìn, khiến cho mọi người trong nháy mắt biến sắc, trong gió lốc, một đầu yêu thú to lớn trắng như tuyết kéo dài thẳng tắp, gần như mất lý trí. Điên cuồng gào thét, uy áp kinh khủng áp đảo tất cả mọi người tại chỗ, điên cuồng tàn phá, khiến cho bầu trời bị che lấp, mặt đất thất thủ. Hồ ly? Chẳng lẽ là bản thể thiên hồ tiên đế? Quý U kinh nghi nói, không, ngươi đếm cái đuôi của nó một chút. Ngữ khí vũ đế trầm trọng nói. Quý U ngẩn ra, lập tức sự chú ý rơi vào những cái đuôi thật lớn chập chờn sau lưng yêu hồ. Mười. Mười đuôi. Chương 1036, tổ thần chi lực thế nào lại là thập vĩ, Thiên Hồ Tiên Đế cùng tiểu hồ ly kia không cũng chỉ là cửu vĩ sao? Hơn nữa trong truyền thuyết Thiên Hồ nhất tộc, đẳng cấp cao nhất chính là cửu vĩ, chưa từng nghe nói qua có tồn tại thập vĩ. Quý U cùng Thiên Hồ Tiên Đế quen biết đã lâu, đối với sự tình Thiên Hồ nhất tộc không dám nói rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhất biết không ít. Thập vĩ, hắn chưa từng nghe nói, không phải Thiên Hồ Tiên Đế, là đầu tiểu hồ ly kia. Ánh mắt Vũ Đế thâm thúy nói, thật là thiên phú không thể tưởng tượng nổi. Thiên Hồ nhất tộc sao? Đế Thiên ngưng mắt nhìn đến thật lớn thập vĩ, nội tâm cũng là có phần chấn động, nghiêm chỉnh mà nói, Thiên Hồ nhất tộc cũng thuộc về yêu tộc, nhưng không biết nguyên nhân gì không có sinh hoạt tại yêu giới, bọn họ càng yêu thích hoàn cảnh tiên giới. Lần đầu tiên nhìn thấy hồ ly 10 cái đuôi, hơn nữa cổ lực lượng này quá kinh người. Yến Khuynh Thành, Ninh Thanh Tuyền, Băng Ngưng và người khác bay lên trước, nhìn đến Diệp Yên giao hóa thành thập vĩ, nhìn mà than thở. Ngươi là Đế Thiên. Ninh Thanh Tuyền chú ý đến Đế Thiên, thần sắc càng là kinh ngạc. Đế Thiên ban đầu tại Thiên Hư Thành, cũng là thiên tài truyền kỳ, đứng hàng vinh quang bảng thứ tư, hơn nữa còn là nguyên nhân hắn 10 phần khiêm tốn. Dựa theo thực lực chân chính để tính, hắn lúc ấy hẳn chỉ yếu hơn Chư Cát Lân cùng Tiêu Trần, chẳng qua hiện nay Đế Thiên, so với ban đầu phải mạnh mẽ hơn rất nhiều, lại một người cô độc đối kháng hai đại thiên vương, hơn nữa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ninh Thanh Tuyền, nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy, ngươi lại được đào tạo chuyên sâu đến tận đây. Ninh Thanh Tuyền lúc ấy tại Thiên Hư Thành cũng là danh nhân, Đế Thiên đương nhiên nhận thức, tu vi của hắn có thể đạt đến trình độ bây giờ, bởi vì huyết mạch thức tỉnh, linh hồn dung hợp và yêu giới tổ long và một chút nhân tố khác, không có gì kỳ quái. Ngược lại thì Ninh Thanh Tuyền có thể đến một bước này, càng làm hắn không thể tin được hơn. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, lắc đầu nói, nhớ vào sức của chính mình đạt đến một bước này. Khó như lên trời, đều là Tiêu Trần giúp ta. Tiêu Hoàng sao? Đế Thiên nghe vậy, suy nghĩ muôn vạn, than thở nói, ta cũng thiếu hắn một cái nhân tình. Dung hợp tuyệt thiên yêu đế linh hồn, sau đó hắn đã biết được thân phận Tiêu Trần, chuyện phiếm ít nói lại một chút, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Băng Ngưng thần sắc nghiêm túc nói, đầu yêu hồ kia tuy rằng sức mạnh to lớn rồi, nhưng là địch hay bạn, còn chưa biết được. Mọi người nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra. Diệp Yên Giao, đương nhiên là chiến hữu. Nhưng Diệp Yên Giao biến thành thập vĩ, sau đó hiển nhiên mất đi ý thức cùng lý trí, 10 phần cuồng bạo, chỉ có phá hư bản năng. Cứ như vậy, xác thực như Băng Ngưng lo lắng, là địch hay bạn, còn chưa thể biết được. Bành! Trong gió lốc, một đạo nhân ảnh bị một móng vuốt thập vĩ đánh bay, đánh vào bên cạnh Ưng Thần, Minh Thần cùng Liệt Thần. Hiển nhiên chính là Linh Thần cùng Thiên Hồ Tiên Đế, Diệp Yên Giao giao chiến. Tứ đệ! Ngươi thế nào? Ba người Ưng Thần nhanh chóng kiểm tra thương thế Linh Thần. Ta không quá việc gì, nhưng mà thánh nữ thật đúng là cho chúng ta làm ra một cái việc khó. Linh Thần không ngừng lắc đầu, hắn biết rõ Diệp Yên Giao có thể hóa thập vĩ, tuyệt đối có liên quan cùng tạo hóa thần đan. Đan dược quý báu như thế, lại bị một con cáo nhỏ ăn trộm, thật là quá không cẩn thận khinh thường. Tứ đệ, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Thập vĩ có thể phá thuật pháp của ngươi. Không phải ngươi có thể đối phó, Linh Thần tuy rằng đang gượng chống, nhưng ba người Ưng Thần đều có thể nhìn ra Linh Thần bị thương rất nặng, một cái trảo ấn to lớn trước người nhìn thấy giật mình, sợ rằng liền nội tạng đều đánh xuyên. Cũng may nhờ tu vi Linh Thần cường đại, bằng không người bình thường bị loại vết thương này, 100% trí mạng. Hiện tại không phải là lúc nghỉ ngơi, không thấy địch nhân đều toàn diện tấn công sao sao, Linh Thần lấy thuật pháp duy trì mệnh nguyên bản thân, thần sắc nghiêm túc nói. Nếu như chúng ta thất bại tại đây, tổ thần đại nhân chắc hẳn sẽ rất thất vọng đó. Xác thực, mặc dù không tình nguyện, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác. Ưng Thần giống như hiểu rõ ý đồ Linh Thần, cũng hạ quyết tâm. Nghĩ không ra phải ở chỗ này lãng phí cơ hội một lần duy nhất, thần sắc Minh Thần Liệt Thần cũng đều nghiêm nghị, giống như không cam lòng, lại như có hơi mong đợi. Mọi người để ý, bọn họ muốn có động tác lớn rồi, Yến Khuynh Thành ý thức được khác thường. Vội vã nhắc nhở mọi người. Đế Thiên, Băng Ngưng, Ninh Thanh Tuyền và tất cả người khác đều thần sắc ngẩn ra. Lẽ nào những người này, còn có hậu thủ mạnh hơn sao? Để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tổ thần chi lực? Ưng Thần, Linh Thần, Liệt Thần, Minh Thần tứ đại thiên vương đứng thành một hàng, đồng thời thúc giục thần lực phong ấn ở trong người. Thoáng chốc, lực lượng bốn người cộng minh, bên trong thiên linh thoát ra một đạo thần mang, hội tụ tại trong bầu trời. Chậm rãi hóa ra một đạo thân ảnh to lớn, cự nhân còn đang không ngừng trở nên thật lớn, từ lúc mới đầu 10 trượng, trở nên 100 trượng, tái biến được ngàn trượng. Hình thể thập vĩ đã là rất to lớn rồi, nhưng giờ khắc này ở trước mặt cự nhân, cũng bị hạ thấp xuống, chỉ có thể đến đầu gối cự nhân. Thật to. Mọi người tiên giới đều là khiếp sợ, thần sắc kinh hoàng, bọn họ không nghi ngờ chút nào, người khổng lồ này một cước hạ xuống, có thể đem tất cả mọi người tại chỗ giết chết. Là cái cự nhân cầm trong tay cự phủ, bổ ra bầu trời. Có người khiếp sợ hô to, hắn mắt thấy một màn ban đầu kia, một tên cự nhân cầm búa lớn trong tay, một búa bổ ra bầu trời, bên trên bầu trời bay ra một ánh hào quang, đánh xuyên Tử Vi tiên vực. Không ổn. Mọi người mau lui lại, ý thức được cự nhân không cách nào địch nổi, có người nảy sinh thoái ý. Hiện tại mới muốn lùi, có dễ dàng như vậy sao? Ưng thần giận quá thành cười, uống nói, cự năng thần, phá hủy bọn họ, cự nhân tiếp thu chỉ thị, nhất thời hiện ra uy năng khó lường, từ không trung rơi xuống, một cước hướng phía tất cả mọi người dẫm đạp xuống. Thập vĩ thật lớn nằm ở trong, bị cự nhân dẫm một cước. Âm, thập vĩ ráng tiếp nhận, khiến bước chân cự nhân ngừng ở giữa không trung. Cự năng thần, đè dẹp nó. Ưng thần quát lên. Cự nhân nghe vậy, gia tăng lực đạo. Thập vĩ dần dần suy yếu, có bị khuynh hướng ép vỡ, dù sao cự năng thần quá khổng lồ, lực lượng cũng là không thể tưởng tượng nổi, vượt xa cấp bậc thiên vương. Mọi người đồng tâm, không nên lùi về sau, Yến Khuynh Thành biết rõ lui về phía sau có lẽ có thể bảo vệ tính mạng nhất thời, nhưng chính là vứt bỏ sĩ khí cùng đoàn kết, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian, cho nên nàng việc nhân đức không nhường ai, lại mở ngộ đạo thụ, phối hợp thập vĩ, cùng nhau chống lại cự năng thần. Hảo khí phách. Đế Thiên tán thưởng nhìn qua Yến Khuynh Thành một cái. Một nữ tử còn như vậy, hắn đường đường yêu tộc đại đế, tương lai càng phải là leo lên thiên đế chi nhân, há có thể lùi bước. Diệt thần ngừng võ, thiên tuyệt nhất kích, Đế Thiên vận dụng tổ long chi lực, phối hợp yêu hoàng chiến mâu, thi triển một kích mạnh nhất, cường thế đối chiến cự năng thần. Hằng vũ nhất kiếm hóa cổ kim. Minh u cực viêm. Vô ngã kiếm quyết, tuyết luyện sập đổ sông. Minh lôi tiễn. Vũ đế, quý u, huyền thiên kiếm đế, ninh thanh tuyền, băng ngưng và người khác, tất cả đều gắn sức ra chiêu, thoáng chốc, mọi người đồng tâm chi lực, phá vỡ càn khôn âm dương, ánh chiếu thái hư. Lực lượng khổng lồ trước đây chưa từng thấy, cuối cùng nghịch chuyển thế cục. Bành, cự năng thần bị lực lượng tuyệt đối oanh kích, thân thể to lớn vì đó ái mộ, gần như có dấu hiệu bại lui. Thành công. Chúng người tiên giới vui mừng. Có đơn giản như vậy sao? Đột nhiên, một đạo thân ảnh ngạo mạn từ thiên ngoại chi thiên bay xuống, đem uy năng bản thân rót vào trong cơ thể cự năng thần. Trong khoảnh khắc, thế cục lại lần nữa nghịch chuyển. Chương 1037, Thái Sơ trở về, phong thái vô địch diệu thần, người tới thật đúng lúc, vốn là Ưng Thần nhìn thấy mọi người Đế Thiên, Yến Khuynh Thành tề lực, có thể chống lại cự năng thần, tâm lý còn có chút sợ hãi. Nhưng thấy đến diệu thần xuất hiện, trong lòng nhất thời ổn thỏa rồi rất nhiều, cự năng thần cũng có trạng thái phân chia, năm người bọn hắn hợp lực mới có thể sáng tạo một cự năng thần hoàn chỉnh. Diệu thần truyền tổ thần chi lực vào trên thân cự năng thần, không phải là thêm vào đơn giản, mà là sự khác biệt hoàn toàn không thể so sánh. À, nghĩ không ra bọn họ có thể đem các ngươi bức tới mức này, diệu thần cười lạnh nói, nhưng cũng nên chấm dứt ở đây. Diệu thần, ngươi hèn hạ. Thiên ngoại chi thiên, Hiên Viên Thái Tổ cũng là vội vã chạy về, trong thần sắc tất cả đều là phẫn nộ, hắn một lòng cùng diệu thần đang đã độc đấu, diệu thần lại thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, lén lút chạy đi, chạy tới trợ giúp đám người Ưng Thần. Hiên Viên Thái Tổ, ta thừa nhận thực lực ngươi quả thực bất phàm, hai chúng ta muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ gian khó cực kỳ, diệu thần cười nhạt nói, ngươi cũng thấy đấy, cục diện này ta nếu không là viện thủ, hậu quả rất nghiêm trọng, dừng một chút, hắn lại nói. Cho nên, ngươi cũng không nên trách ta không giữ lời hứa cái gì, hảo hảo lãnh giáo lực lượng của thần đi. Cự năng thần, đánh vỡ nát bọn họ, đạt được lực lượng của diệu thần, cự năng thần tiến hóa thành song toàn thể cùng lúc trước khác biệt hoàn toàn. Âm, một cước rơi xuống, hợp chiêu của mọi người bị phá trong nháy mắt, mạnh như thập vĩ cũng là bị một cước dẫm đạp xuống lòng đất. Bành, bành, bành, Yến Khuynh Thành, Đế Thiên, Ninh Thanh Tuyền. Băng ngưng bị lực lượng khổng lồ chấn động, toàn bộ bay ngược ra ngoài, Vũ Đế, Quý U cùng Huyền Thiên Kiếm Đế và người khác thảm hại hơn, trực tiếp thổ huyết trọng thương, ngã trên mặt đất mất đi chiến lực. Lực lượng thật là đáng sợ. Yến Khuynh Thành lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng nàng cũng không hề từ bỏ cùng lười biếng, thôi sử ngộ đạo thụ, chữa trị cho người bị thương, bổ sung năng lượng. Hừ, ngộ đạo thụ dù sao chỉ có thể phụ trợ, không cứu được các ngươi. Diệu Thần cười lạnh, lần nữa nói, cự năng thần, lại đến một cước. Âm âm. Cự năng thần tiếp thu chỉ thị, lần nữa nhấc chân, muốn đem tất cả mọi người cùng nhau hủy diệt, các ngươi nhanh chóng rút lui, ta đến cản ở phía sau. Hiên Viên Thái Tổ lên trước, lấy sức một mình ngăn trở bước chân cự linh thần. Hiên Viên Trảm Long Quyết, Hiên Viên Thánh Chiêu lại xuất hiện, chính đạo Long Hồn mang theo Vô Thất Kiếm Uy, trùng kích cự năng thần. Nhưng mà lại thấy. Loãng xoảng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, Thánh Chiêu cũng là vô dụng, đánh vào cự năng thần trên thân, giống như trứng chọi đá, không có đưa đến một tia hiệu quả, càng không cách nào ngăn trở cự năng thần bước chân, bành. Phốc. Cự năng thần một cước đá ra, Hiên Viên Thái Tổ nhất thời bị văng tung tóe, thân thể mất đi sự khống chế. Mà cự năng thần không có ý tứ cho Hiên Viên Thái Tổ thở dốc, tái xuất một cước, muốn đem Hiên Viên Thái Tổ triệt để nghiền sát. Nguy rồi, Yến Khuynh Thành, Đế Thiên và tất cả người khác đều không kịp cứu viện, nội tâm nóng nảy. Ngay tại thời khắc tình thế muôn phần nguy cấp, lại sinh vấn đề biến cố. Rắc rắc, một tiếng vang thật lớn, bầu trời rạn nứt. Chỉ thấy một đạo cuồng ảnh ngạo mạn nhìn như thiên thần giáng thế, uy áp mạnh mẽ tuyệt đối có thể cùng cự linh thần ngang nhau, bao phủ toàn trường, hắc ám thiên phạt. Một lời lãnh trầm, như thiên thần tức giận. Mọi người nhìn thấy, một đạo kiếm khí khủng bố tuyệt trần, hội tụ hắc ám chi niệm của chúng sinh mà đến, chính diện đánh về cự năng thần. Bành, Hiên Viên Trảm Long Quyết cũng không cách nào phá vỡ cự năng thần, dưới một kiếm này, hẳn là bị chấn động đến mức lùi về sau mấy trượng. Suýt chút nữa ảnh hưởng đến Ưng Thần, Diệu Thần và người khác. Đây, làm sao có thể? Năm người Ưng Thần Diệu Thần kịp thời tránh né, nội tâm chính là dâng lên sóng biển ngập trời, cự năng thần đã tiến vào thể hoàn toàn, lại còn có người có thể lay động hắn, thật bất khả tư nghị. Một kiếm này, chẳng lẽ là... Không sai được, là hắn. Thái Sơ, ba người Vũ Đế, Quý U cùng Huyền Thiên Kiếm Đế nhận ra người tới, nội tâm kích động không thôi. Đã từng là Tử Vi Thập Đại Tiên Đế, bọn họ đối với Thái Sơ như thế nào lại không quen thuộc, cái người kia cuồng ngạo tự phụ, đã từng là người duy nhất có thể cùng Tiêu Hoàng sánh vai, thậm chí còn lập chí nhất định phải siêu việt Tiêu Hoàng. Mặc dù đã cách nhiều năm gặp lại, hắn vẫn cuồng ngạo như cũ, không ai bì nổi. Thái Sơ, Đế Thiên ngưng mắt nhìn đến đạo nhân ảnh ngạo thế trên bầu trời này, tự lẩm bẩm, cường giả sâu không lường được, càng tại trên ta. Đế Thiên mạnh mẽ. Dựa vào là đủ loại ngoại lực, nhưng Thái Sơ mạnh mẽ, tất hoàn toàn thuộc về chính hắn tu luyện đoạt được. Hai người so sánh, lập tức phân cao thấp. Thái Sơ, Hiên Viên Thái Tổ được cứu nhìn lên thân ảnh quen thuộc trước mắt, nội tâm khiếp sợ không thôi, hắn nhớ mang máng, 7-8 năm trước Thái Sơ xông vào Hiên Viên gia tộc, lấy thái độ khiêm nhường hỏi thăm hắn sự tình tiên đạo đỉnh, từ đó về sau, Thái Sơ liền biến mất, ngay cả thần huyền hoàng triều ước hẹn cũng không có đi. Hôm nay, Thái Sơ Vương giả trở về, lại cường đại đến loại trình độ này, xa xa ngự trị tại trên hắn, Hiên Viên tiền bối. Thái Sơ chuyển thân, chăm sóc thương thế Hiên Viên Thái Tổ, ngữ khí rất là cung kính. Hiên Viên Thái Tổ nghe vậy cười khổ nói, ngươi hôm nay, trên ta xa, ta còn có tư cách gì làm tiền bối ngươi? Ban đầu nếu không phải tiền bối chỉ điểm, sao lại có Thái Sơ hôm nay? Thái Sơ xác thực tự phụ, không cho là mình yếu hơn bất luận người nào. Nhưng không có nghĩa là hắn không coi ai ra gì, người nên tôn kính, nội tâm của hắn nắm chắc, sẽ không vượt qua, càng sẽ không vênh váo hung hăng. Hắn cuồng, chỉ chăm đối với địch nhân, kỳ thực ta cũng không có đạt đến qua thiên đế cảnh, làm sao có thể báo cho ngươi biết những cái kia. Hiên Viên Thái Tổ lần nữa lắc đầu nói, ta chỉ là thuật lại tin tức Tiêu Hoàng nói cho ta biết mà thôi, quả nhiên là hắn sao. Thái Sơ nghe vậy, khe khẽ thở dài, tự hồ đã sớm đoán được một điểm này. Cõi đời này chỉ có Tiêu Trần, có thể làm hắn một chút tính khí cũng không có, vô luận hắn đuổi theo làm sao, Tiêu Trần hình như vĩnh viễn đều đi tại đằng trước hắn. Trên đời luôn nói hắn có thể cùng Tiêu Trần sánh ngang, thậm chí Tiêu Trần cũng hầu như nói mình là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của hắn, hắn rất kính nể. Nhưng, kỳ thực trong lòng hắn hiểu rõ, hắn cách Tiêu Trần, thực sự quá xa rồi. Tiêu Hoàng đâu? Thái Sơ hỏi. Tiêu Hoàng đi sâu bên trong thần đô. Nơi đó có địch nhân cường đại hơn, Hiên Viên Thái Tổ than thở nói, chúng ta cuối cùng vô pháp đi theo cước bộ của hắn, ngay cả tiền tuyến đều phá vòng vây không được. Muốn đột phá bọn họ, kỳ thực không khó, Thái Sơ vừa nói, chuyển thân quét về phía Ngũ Đại Thiên Vương và Cự Năng Thần. Ngữ khí hời hợt, giống như hoàn toàn không có đem bọn họ coi ra gì. Hỗn trướng, Thái Sơ nho nhỏ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, Diệu Thần chỉ đến Thái Sơ gầm lên nói, ngươi nên may mắn ban đầu chưa từng xuất hiện tại Thần Huyền Hoàng Triều, bằng không khi đó bản vương liền giết ngươi. Thái Sơ nghe vậy, ánh mắt liếc một cái, ngừng mắt nhìn Diệu Thần. Chỉ bằng ngươi. Nhẹ chế giễu một lời. Đột nhiên, chỉ thấy Thái Sơ giơ tay lên một chỉ, không nghe thấy bất luận tên chiêu thức gì, giống như chính là một chiêu cực tùy ý, hạ bút thành văn. Lại thấy bốn bề thời không vì đó nghịch chuyển, ban ngày trong nháy mắt chuyển thành đêm tối, tất cả mọi người đều giống như là đi tới trong vực sâu vũ trụ, bên trong vô tận hắc ám, chỉ có một vệt thần quang Thái Sơ ngưng tụ. Lập lòe vô cùng. Hưu. Phốc, bên trong, mọi người như nghe được thanh âm của thân thể người nào đó bị xuyên thủng, huyết dịch tí tách, có thể nghe rõ ràng. Chương 1038, Diêm Hoàng Quỷ Đế, Thiên Hồn Chiến Kiếm hắc ám ngắn ngủi. Sau đó thiên địa lại lần nữa khôi phục ánh sáng. Nhưng mà mọi người nhìn thấy, chính là một màn rung động nhất, Diệu Thần phách lối không ai bì nổi, chẳng biết lúc nào đã ngã xuống bên trong vũng máu, ngực xuất hiện một cái lỗ máu to lớn, hoàn toàn không có khí tức sinh mệnh. Diệu Thần, Tứ Đại Thiên Vương Ưng Thần, Liệt Thần, Linh Thần, Minh Thần tất cả đều khiếp sợ mà vừa đau buồn. Tổ thần phục sinh Diệu Thần một lần, đã là cực kỳ khai ân do cầu tình thánh nữ, lời nói lương bạc. Thủ hạ tổ thần không cần thiết vô năng phế vật, không thể nào lại hao phí lực lượng phục sinh Diệu Thần lần thứ ba. Điều này cũng có nghĩa là, Diệu Thần lần này sẽ triệt để chết đi, không tiếp tục có cơ hội sống lại. Lại trực tiếp miễu sát. Đế Thiên, Yến Khuynh Thành, Băng Ngưng và người khác tất cả đều vô cùng rung động. Đây chính là một tên dị tộc Thiên Vương, chính là nhân vật mạnh mẽ, lại trong nháy mắt bị Thái Sơ cách mười mấy trượng, một chỉ tru diệt, ngay cả cơ hội vùng vẫy phản kháng cũng không có. Hắn đã vượt qua cấp bậc đại đế, vượt qua tu vi cực hạn tiên giới có khả năng đạt đến. Đế Thiên tự lẩm bẩm, hiển nhiên đã ý thức được tu vi Thái Sơ rồi, hắn không biết bên trên đại đế là cảnh giới gì, nhưng hắn biết rõ, tiên giới có thể chứa mạnh nhất chính là tu vi đại đế đỉnh phong. Hiên Viên Thái Tổ, Thái Thượng Thánh Chủ Thất Tuyệt Thánh Địa và dị tộc Thiên Vương đều là tầng thứ đại đế đỉnh phong này. Tại cái hoàn cảnh tiên giới này, tu luyện bình thường là không cách nào đột phá đại đế đỉnh phong. Bước vào càng cao lĩnh vực. Nhưng Thái Sơ làm được, hay hoặc, Thái Sơ dùng loại phương pháp tu luyện khác, đi tới địa phương bên ngoài tiên giới. Cự Năng Thần, giết hắn cho ta. Ưng Thần giận không kềm được, chỉ huy Cự Năng Thần, muốn báo thù cho Diệu Thần. Cự Năng Thần cũng có thể phát huy ra lực lượng có thể so với thiên đế cảnh, cũng sẽ không kém Thái Sơ, lúc trước chỉ là bị Thái Sơ tập kích, mới nhất thời bị đẩy lui mà thôi. Thái Sơ, cẩn thận một chút. Người khổng lồ kia không giống bình thường, thực lực bên trên dị tộc Thiên Vương. Vũ Đế nhắc nhở. Yên tâm, nó còn không gây thương tổn được ta, Thái Sơ xem thường, nhưng cũng không có ý tứ xuất thủ phá hủy Cự Năng Thần, mà là quay đầu nhìn bầu trời dò hỏi, bằng hữu, đến lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng không muốn tịch mịch, cần cho ngươi cơ hội biểu hiện không? Mọi người tại đây nghe vậy tất cả đều kinh sợ, theo bản năng hướng về cái hướng kia nhìn lại. Lẽ nào hiện trường còn có cao thủ? Ha ha, lại có thể phát hiện bản đế tồn tại, hậu sinh khả úy a. Hướng theo cười to một tiếng, một đạo toàn thân tản ra hơi thở quỷ tộc từ bên trong hư vô chậm rãi hiện thân. Cường giả quỷ tộc, Hiên Viên Thái Tổ nghi ngờ không thôi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh trên bầu trời kia, giống như có một loại cảm giác quen thuộc. Hiên Viên Diệp, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là như cũ, khiến người ta thất vọng. Cường giả quỷ tộc liếc Hiên Viên Thái Tổ một cái, ngữ khí đùa cợt nói, Hiên Viên Diệp, chính là tục danh Hiên Viên Thái Tổ. Nhưng bởi vì tư cách Hiên Viên Thái Tổ quá tốt, tuổi quá cao, người cùng thời đại cơ bản đều đã chết đi, đã không biết có bao nhiêu năm không có ai nhắc đến qua danh tự này. Ngay cả Thất Tuyệt Thánh Địa Thái Thượng Thánh Chủ là duy nhất cùng Hiên Viên Thái Tổ tương giao ngang vai vế, cũng chỉ sẽ gọi hắn lão hữu, chờ đã, ngươi là Diêm Hoàng Quỷ Đế. Hiên Viên Thái Tổ đoán được thân phận cường giả quỷ tộc, khiếp sợ đến tột đỉnh. Cái quỷ tộc truyền thuyết kinh khủng kia, lại còn ở nhân gian. Diêm Hoàng Quỷ Đế, mọi người ở đây trố mắt nhìn nhau. Hiển nhiên ngoại trừ Hiên Viên Thái Tổ, không có ai biết cái tên Diêm Hoàng quỷ đế này. Ngược lại Ưng Thần, Linh Thần đăm chiêu, giống như đối với danh tự này có một chút ấn tượng. Hiếm thấy còn có người nhớ tên của ta, Diêm Hoàng quỷ đế than thở nói, thoáng một cái nhiều năm như vậy, tiên giới cũng là đại biến rồi à. Lập tức, hắn lại ngữ khí ngừng lại, ánh mắt thâm hàn tập trung tứ đại thiên vương nói, đều nói thời gian có thể hòa tan mọi thứ, nhưng có chút thù hận, chỉ có thể càng loại càng sâu. Bản vương cũng không nhớ rõ có ngươi nhân vật như vậy tồn tại. Ưng Thần hừ nói. Ngươi đương nhiên không rõ, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách, Diêm Hoàng quỷ đế lãnh trầm hỏi, Càn Phi đâu, hắn còn trong đó. Là người cùng thế hệ thánh đế. Ưng Thần nghe vậy ngẩn ra, nếu quả thật là cùng Càn Phi có thâm cừu đại hận, vậy bối phận Diêm Hoàng quỷ đế coi như hết sức kinh người. Vấn đề giống như vậy, ta không muốn hỏi lần thứ hai. Diêm Hoàng quỷ đế lạnh lạnh nói, ai là cái thứ nhất trả lời vấn đề, ta có thể bảo đảm hắn một mệnh. Chê cười, ngươi cho chúng ta là hạng người ham sống sợ chết, Ưng Thần giận nói, huống chi, muốn giết chúng ta, trước hỏi qua cự năng thần đi. Một bộ khôi lỗi không có sức mạnh, sao đủ thành đạo? Diêm Hoàng quỷ đế giễu cợt, lập tức, chỉ thấy hắn vận dụng quỷ thuật vô thượng, phạm vi bốn bề biến hóa luyện ngục, 49 đạo chiến kiếm lấy linh hồn tế luyện. Tạo thành kiếm trận kinh thế. Thiên hồn chiến kiếm, thoáng chốc, 49 đạo chiến kiếm đồng loạt tranh tiến, tản mát ra kiếm ý khủng bố trước đây chưa từng thấy, lay động tuyệt thiên mà ra. Keng keng keng keng, chiến kiếm không ngừng trùng kích thân hình khổng lồ cự năng thần, mỗi một kiếm rơi xuống ở đây, đều nhất định trọng thương cự năng thần. Trong nháy mắt, mạnh như cự năng thần được tổ thần chi lực gia trì cũng là không cách nào tiếp tục chống đỡ, ầm ầm sụp đổ, giải tán ra vô số năng lượng. Cuối cùng tiêu tán. Cự năng thần, đây, làm sao có thể? Tứ đại thiên vương không dám tin. Cự năng thần tiêu tán, lại bị đánh bại như thế này. Thần chiêu, Thái Sơ nhìn đến 49 đạo chiến kiếm tùy tiện đánh tan cự năng thần, nội tâm ngưng trọng. Hắn đang cân nhắc, nếu là mình đối mặt 49 đạo chiến kiếm này, phải chăng có thể chống được, xem các ngươi cũng sẽ không trung thực, vậy liền không lưu các ngươi, Diêm Hoàng quỷ đế rơi xuống lãnh ngữ. Lại vung 49 đạo chiến kiếm, hướng phía Ưng Thần, Liệt Thần, Linh Thần, Minh Thần tứ đại thiên vương phóng tới, bốn người đã đem tổ thần chi lực hội tụ cho cự năng thần, lại thêm lúc trước bị thương, lúc này đã là trạng thái 10 phần suy bại, đối mặt 49 đạo chiến kiếm vô thất, chặn không thể chặn, không thể lui được nữa. Thần huyễn cấm tuyệt. Linh Thần liều mạng thi triển thuật pháp kỳ huyễn, hình thành một cái huyễn cảnh chặn ngang, đem bốn người bọc quanh chung một chỗ. Cố gắng né tránh chiến kiếm truy sát. Nhưng mà lại thấy. Phốc suy. Chiến kiếm là không bị huyễn thuật mê hoặc, trực tiếp chặt đứt huyễn cảnh. Cái gì? Linh thần kinh hãi muốn chết, nhưng đã tới không bị kịp có động tác còn lại. Phốc. Một thanh chiến kiếm xuyên thấu thân thể của hắn, làm hắn giống như bị địa ngục nhiệt đốt hỏa cháy, linh hồn không ngừng bị phai mờ, còn lại ba người cũng là như thế, bị chiến kiếm bay tới vô tình giết chết. Thân thể cùng linh hồn đều bị cháy hầu như không còn. Đến tận đây, ngũ đại dị tộc thiên vương, toàn diệt, thuật pháp nho nhỏ, liền muốn phá kiếm trận của ta, ngây thơ. Diêm Hoàng quỷ đế đối với cử động sau cùng của linh thần, hiển nhiên 10 phần khinh thường. Thật! Thật mạnh! Mọi người tiên giới đã hoàn toàn nhìn ngay người. Vốn là cho là bọn họ dù hợp lực phản kháng dị tộc, cuối cùng cũng rất khó chiếm được tiện nghi gì, rất khó đánh thắng trận đánh này. Nhưng khi Thái Sơ cùng Diêm Hoàng quỷ đế xuất hiện, sau đó thế cục có thể nói nghiêng về đúng một bên. Dị tộc cường đại tại trước mặt hai người, đều như cọp giấy. Chương 1039, kỷ nguyên thái cổ chúng ta coi như là đánh thắng sao. Mọi người tiên giới có một có loại cảm giác không thật. Ngũ đại thiên vương đều chết trận, tận thế chi kiếp của tiên giới đã kết thúc, tỉnh lại đi, đừng có nằm mộng, đây mới là bắt đầu. Có người không nhịn được tưới một chậu nước lạnh nói. Khỏi cần phải nói, cái cự năng thần kia, nhìn qua cũng cùng ban đầu không giống nhau. Đúng, cái cự nhân đã từng xuất hiện kia, trong tay có một cái búa, có thể bổ ra bầu trời. Cái cự năng thần này tuy cũng rất mạnh, nhưng luôn cảm giác kém một ít, ít nhất không nhìn thấy cái rìu kia. Vừa nói như thế mới để ý, thật đúng là, cái rìu kia không phải là phàm vật, nắm giữ sức mạnh hết sức khủng bố. Mặc kệ chiến tranh có còn chưa có kết thúc, ít nhất tạm thời tuyên bố chấm dứt, ba người vũ đế. Quý U, Huyền Thiên Kiếm Đế bay đến Thái Sơ bên cạnh. Thái Sơ, ngươi mấy năm nay đi đâu, làm sao trở nên lợi hại như vậy?

chỉ ở kỷ nguyên thái cổ xuất hiện qua. Kỷ nguyên thái cổ. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Lịch sử tiên giới trước mắt, hiểu biết tối đa chỉ ngược dòng đến thượng cổ. Bên trên thượng cổ có viễn cổ, bên trên viễn cổ mới là thái cổ. Tin tức kỷ nguyên thái cổ, đối với bây giờ với người ta mà nói, hoàn toàn là trống rỗng. Đương nhiên, kia lúc trước. Hiện tại, Diêm Hoàng Quỷ Đế hình như biết một ít bí mật thái cổ. Những này chờ sau này hãy nói đi, ta còn một cái kẻ thù muốn đi tìm, ta cảm giác đến hắn đang ở bên trong. Diêm Hoàng Quỷ Đế chỉ sâu bên trong thần đô nói, Tiêu Hoàng cũng ở bên trong đây, đứng đầu dị tộc Lục Đại Thiên Vương cùng Thánh Nữ cũng đều đuổi theo Tiêu Hoàng rồi, không biết Tiêu Hoàng có nguy hiểm hay không. Thiên Hồ Tiên Đế nói, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng nhau bước vào. Mọi người hơi điều chỉnh trạng thái, sau đó cùng nhau xông vào thần đô. Thần đô không hề chỉ là một thành trì, nghiêm chỉnh mà nói có thể tính là một cái tiểu tiên vực độc lập, mặt bằng rất rộng lớn. Mà giờ khắc này, Tiêu Trần đang hướng về sâu bên trong thần đô tiến tới, hắn có dự cảm, khoảng cách tới vật kia càng ngày càng gần. Tiêu Trần, ngươi nếu muốn còn sống, bây giờ quay đầu còn kịp. Thanh âm của thánh nữ Mạc Lệ vang lên bên tai Tiêu Trần. Nói ít thôi, không thì ta đem miệng của ngươi đóng lại. Tiêu Trần cảnh cáo đối với Mạc Lệ, tiếp tục thâm nhập vào sâu, nhưng tại lúc này, chợt thấy phía trước một đạo dị lực cường đại ngăn trở, bốn bề thời không chuyển đổi. Giống như đi tới dị thứ nguyên, Tiêu Trần bước chân dừng lại, thần sắc hơi trầm ngâm qua đi, nhàn nhạt nói, hiện thân đi, ta biết là ngươi, chặt chặt, Tiêu Trần, vì ngươi vô tri, ta sẽ để cho Càn Phi Thánh Đế tự tay đến giải quyết ngươi. Chương 1040, Tề Tụ chợt nghe tiếng cười lạnh vang dội, trong không gian dị thứ nguyên, một đạo thân ảnh trong tay ma đao, trên người mặc kim giáp chiến thần hiện ra, từ không trung chậm chậm hạ xuống, lạnh nhìn chậm chậm Tiêu Trần. Không có thân thể doãn trùng, ngươi hình như sống tốt hơn. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Càn Phi, có thể cảm nhận được lực lượng hắn vượt xa quá khứ, so sánh lúc ở thần đô thì cường đại hơn nhiều rồi. Đây là thân thể bọn hắn đặc biệt vì ta chế tạo, ngược lại thích hợp bất ngờ. Càn Phi cười nói, sớm biết như vậy, ta cũng không nhất định đi chiếm lấy thân thể doãn trùng, nhưng cho dù nhiều hơn một bộ thân thể, ngươi ắt có niềm tin có thể thắng ta sao? Tiêu Trần bất động thanh sắc nhìn đến Càn Phi nói, sự thất bại ấy, vĩnh viễn là sự thất bại, đối mặt với ta, ngươi đời này chỉ sợ là không ngóc đầu lên được rồi. Ngươi vẫn luôn là cuồng vọng như vậy sao? Càn Phi lắc đầu than thở nói, người trẻ tuổi, chưa từng ăn qua đau khổ, không biết trời cao đất rộng, ta đã từng cũng đã gặp qua một cái người tự phụ giống như ngươi, đáng tiếc hắn cuối cùng tự ăn ác quả, thất bại thảm hại. Tiêu Trần nghe vậy, dò xét hỏi, ngươi là chỉ? Nhân Hoàng, thông minh như ngươi. Một điểm liền thông. Càn Phi nói, kỷ nguyên thái cổ, nhân hoàng kinh diễm, tuyệt sẽ không kém ngươi chút nào, nhưng hắn cuối cùng cũng hướng đi tới đường cùng, hôm nay đã là không rõ sống chết, ngươi tự nhận là có thể thắng nhân hoàng sao? Nhân hoàng làm sao, ta chưa thấy qua, không chấm điểm, Tiêu Trần ngữ khí bình thường nói, nhưng ta có suy nghĩ cùng tín niệm của chính ta, nếu không có nắm chắc tất thắng, ta sẽ không dễ dàng xuất thủ. À, trong mắt của ta, cái ngươi gọi là tín niệm. Chỉ là ngươi một phía tình nguyện tự phụ, Càn Phi giễu cợt nói, ngươi vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ, cái thế giới này có bao nhiêu lớn, địch nhân ngươi đối mặt mạnh bao nhiêu. Vậy ngươi biết ngươi bây giờ đối mặt địch nhân, mạnh bao nhiêu sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Càn Phi nghe vậy ngẩn ra, khẽ cười nói, ta biết ngươi đã bước vào lĩnh vực thiên đế, thậm chí có khả năng đạt tới thiên đế đỉnh phong, dù sao Mạc Lệ cùng Viêm Thần đều không phải là đối thủ của ngươi. Năm đó Nhân Hoàng cũng chỉ cùng cảnh giới với ngươi mà thôi. Ngươi thật ung dung cho là đã nhìn thấu ta sao? Tiêu Trần bình tĩnh nói, mặc dù không dám nói liếc qua thấy ngay, nhưng tổ thần giao phó cho ta phá vọng chi nhãn, ngụy trang của ngươi, ở trước mặt ta là vô pháp có hiệu lực. Càn Phi vừa nói, một đôi cặp mắt kỳ dị một mực nhìn chăm chú Tiêu Trần, giống như đang nhìn rõ cái gì. Tiêu Trần thấy vậy, không có bất kỳ che giấu, nghiêm nghị không sợ nói, tỉnh lại đi, hôm nay ngươi không ngăn cản được ta. Vậy có thể chưa chắc, Càn Phi mỉm cười nói, tại đây công bằng quyết đấu, một chọi một, ta sẽ không thua ngươi. Nhưng ta không có hứng thú một chọi một, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hả? Càn Phi ngưng lông mày hỏi nói, ngươi có ý gì? Ngươi không có nhận thấy được sao, chiến hữu của ta đến, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần tiện tay rạch một cái, không gian dị thứ nguyên nhất thời rạn nứt, xuất hiện một đạo mộng hình chữ nhất.